Chương 905, Động Tâm Thủ Lao Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Sau 3 tháng, Uzumaki Tsubasa đi ra. 3 tháng này, hắn quên là thuần túy lãng phí thời gian. Lúc đầu, hắn tại trận pháp liền không có gì tạo nghệ, mà lại 3 tháng ngắn ngủi có thể làm gì hưu Uzumaki Tsubasa thân ảnh ra bên ngoài bây giờ, một bộ chiến y không chút nào lộn xộn, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Còn lại hỗn độn thần cùng các chúa tể vừa nhìn thấy dạng này Uzumaki Tsubasa, không khỏi nói ra, quả nhiên không có thông qua. Vu Tình Cu nở dê hai tay chống ngạnh đạo, ra ra, ta liền nói hắn không có gì bản sự tình a. Đúng lúc này, Uzumaki Tsubasa tay phải lật một cái, đem một khối lệnh bài đưa cho hành đồ thần thánh, đạo, hành đồ thần thánh, may mắn hoàn thành. Hành đồ thần thánh kinh ngạc nhìn qua Uzumaki Tsubasa. Rất nhanh ý thức thăm dò vào trong la bàn. Trong nháy mắt, trong 3 tháng này Uzumaki Tsubasa làm hết thể đều bị hắn biết được. Vợ y ma hành đồ thần thánh khỏe miệng giật một cái, hoàn toàn bị Uzumaki Tsubasa hành vi cho chấn kinh. Không có dựa vào trận pháp, dựa vào nhất môn hư ảo chuyển đổi thần kỳ pháp môn liền dễ dàng xông qua hắn bố trí 81 tòa trận pháp. Đây không phải dựa vào trận pháp tạo nghệ, xem như gian lận. Nhưng hành đồ thần thánh nhưng trong lòng nhớ tới một tia hy vọng. Có lẽ cái này hư vô đạo chủ có thể lợi dụng cái kia thần kỳ pháp môn tiến vào nơi đó. Hành đồ thần thánh nghĩ như vậy đạo. Tốt, ngươi thông qua được, cờ ơn ở loại nào ngũ giai thánh vật hành đồ thần thánh nói ra. Thánh nguyên đan A thánh nguyên đan là ngũ giai thánh vật giai cấp đan dược, chuyên môn trị liệu thương thế, thời khắc mấu chốt có thể cứu nhất mệnh, rất nhiều chúa tể đều thập phân yêu thích một loại thánh vật. Xác định sao hành đồ thần thánh hỏi thăm. Hắn có chút không hiểu, một tên đạo chủ cựu trọng thiên không cầu có chút phụ trợ tu hành thánh vật, lại muốn liệu thương thánh vật, đây không phải lãng phí một lần cơ hội sao? Nhưng hành đồ thần thánh kia không biết chút nào Uzumaki Tsubasa, muốn không phải vậy liền không có ý nghĩ như vậy. Xác định. Uzumaki Tsubasa gật đầu. Hành đồ thần thánh đem một viên thánh nguyên đan ban cho Uzumaki Tsubasa. Lại đem một khối ngọc giản đưa cho hắn. Cái này trong ngọc giản chính là liên quan tới ước định tin tức. Lúc này, những cái kia vây xem các chúa tể cùng hỗn độn thần nhóm cả đám đều không dám tin. Trước đó bị bọn hắn xem thường đạo chủ vờ y ma lông tóc không tổn hao gì xung qua, mà lại thời gian còn ngắn như vậy. Đặc biệt là, Vu Gia Vu Tình một ánh mắt tràn đầy không thể tin. Tiểu Tinh, nói cho ngươi, không nên coi thường bất luận kẻ nào. Phi mây chúa tể thở dài. Nguyên lai là dạng này. Uzumaki Tsubasa cha xét ngọc giản bên trong nội dung, rốt cục biết được hành đồ thần thánh muốn nói gì. Trước đó, hành đồ thần thánh nói là để bọn hắn đi một cái địa phương lấy đồng dạng đồ vật, nhưng cũng không nói lấy vật gì. Mà trong ngọc giản ngược lại là giới thiệu một điểm tin tức. Hành đồ thần thánh muốn bọn hắn những này đạo chủ đi địa phương là một chỗ trung cấp thần thánh di tích. Hơn nữa còn là một vị tinh thông trận pháp chi đạo trung cấp thần thánh. Đương nhiên, chỗ kia di tích chỉ là vị kia trung cấp thần thánh lưu lại đông đảo di tích bên trong một cái mà thôi. Hành đồ thần thánh muốn lấy được là vị nào thần thánh lưu lại một chương trận đồ. Cái kia chương trận đồ đối hành đồ thần thánh có to lớn tác dụng, nhưng mà cái kia một chương trận đồ chỗ cái kia di tích cấm đoán thần thánh tiến vào. Một vị trung cấp thần thánh lưu lại di tích, hành đồ thần thánh không có cách nào xông vào. Coi như có thể xông vào, QNZ sẽ có không tưởng tượng nổi tình huống phát sinh. Thần thánh không thể xông vào, chúa tể, hỗn độn thần cũng đều không thể đi vào, chỉ có đạo chủ mới có thể xông. Tại di tích chỗ sâu, trận đồ liền ở đó. Hành đồ thần thánh vô cùng khát vọng đạt được cái kia trương trận đồ, vì thế mới không tiếc hết thể đại giới hấp dẫn một chút trận pháp thiên kiêu tiến vào di tích cướp đoạt trận đồ. Nhưng di tích vô cùng phức tạp, tràn đầy các loại sát trận cùng không trận. Không có cường đại trận pháp tạo nghệ căn bản đi không tiến di tích chỗ sâu. Di tích mặc dù nguy hiểm, nhưng hành đồ thần thánh cu nở dê tại trong ngọc giản lưu lại một chút thất giai thánh vật tư liệu, trọn vẹn mấy chục kiện thất giai thánh vật, tùy ý từ thu hoạch được trận đồ đạo chủ lựa chọn sử dụng. Mà lại cũng không phải là một kiện thất giai thánh vật, mà là hai kiện mặt khác, hành đồ thần thánh còn cung cấp hai trường ngũ giai hư không na di phủ, một khi tại di tích bên trong xuất hiện nguy hiểm. Liền có thể na di rời đi, nhưng chỉ có thể ở di tích bên trong na di, vô pháp na di ra ngoài. Hai tấm bảo mệnh hư không na di phủ, cùng cuối cùng khen thưởng hai kiện thất giai thánh vật, không thể không nói, không có bất kỳ cái gì một vị đạo chủ có thể coi nhẹ dạng này bảo vật. Đồng thời, trước khi lên đường, hành đồ thần thánh còn sẽ phát hạ chí cao lời thề, không sẽ đối bọn hắn đối thủ. Chí cao lời thề là một loại thập phân cổ lão lời thề, cho dù là thần thánh cũng không nguyện ý vi phạm, nếu không thần thánh đều cần nỗ lực nhất định đại giới. Hành đồ thần thánh sẽ không vì hai kiện thất giai bảo vật vi phạm chí cao lời thề, cho nên chuyến này tuyệt đối sẽ không bị hố. Lần này phải đi. Uzumaki Tsubasa quyết định. Hai kiện thất giai thánh vật, hắn căn bản không có cách nào coi nhẹ. Mà lại, hành đồ thần thánh chứa đựng thất giai thánh vật bên trong, có hai kiện đối với hắn thập phân trọng yếu. Thất giai thánh vật âm dương tâm phủ cùng thất giai thánh vật hư không thần thử tinh tâm. Âm dương tâm phủ là một đôi truyền tấn phủ, vô luận cách xa nhau bao xa, cho dù là một cái hỗn độn cái này một đầu, một cái là hỗn độn cái kia một đầu, chỉ cần tâm niệm nhất động, liền có thể đem tin tức truyền lại cho đối phương. Coi như đối phương không có truyền tin, chỉ cần gặp sinh mệnh nguy hiểm liền sẽ có chỗ cảm ứng. Cái này âm dương tâm phủ nhìn qua không có gì tác dụng, nhưng đối với một ít người tới nói lại hết sức trọng yếu. Tỷ như ủ rủ mạ kỷ xù bạ xạ, hắn hoàn toàn có thể đem âm dương tâm phủ âm phủ giao cho vi vi cùng xù nã bên trong một người, chỉ cần các nàng gặp được nguy hiểm. Ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ liền lập tức biết được. Dù sao vi vi cùng xú nã lại không thể vĩnh viễn ở tại Thiên Lân Thánh Cung, vạn nhất tại Thiên Lân Thánh Giới du ngoạn gặp được nguy hiểm, chờ hắn không gian tạo nghệ tiến vào đệ ngũ tầng, liền có thể tại cực thời gian ngắn đuổi tới. Nếu như không có âm dương tâm phủ, cái kia truyền tin liền kha la phiền thoái, cách xa nhau quá xa, nhất định phải thành lập cao đẳng cấp truyền âm trận pháp. Muốn không phải vậy liền là một ít cực kỳ chân quý đặc thù bảo vật truyền tin, nhưng truyền tin thời gian đều tương đối chậm, cỡ nờ chờ đợi. Thời khắc mấu chốt, tao ngộ nguy hiểm, nào có chờ đợi thời gian, cho nên, cái này âm dương tâm phủ thâm thụ một chút đại nhân vật yêu thích, sẽ ban cho mình thân nhân. Mà thất giai thánh vật hư không thần thử tinh tâm đối ú dù mạ kỵ sủ bạ xạ cu nờ dê thập phân trọng yếu. Hư không thần thử là hỗn độn bên trong một loại kỳ dị sinh vật. Xem như hỗn độn dị thú.